Khi nào bên thành phố Phổ Khẩu mở thầu? Chu Dịch trả lời, thứ sáu tới, Tổng Giám đốc Lý nói. Thứ hai người ta đã tới rồi. Hai người nhìn nhau và im lặng vài giây. Mặc dù biết Tổng Giám đốc Hoàng tới đây tất nhiên sẽ lắng nghe ý kiến của Tổng Giám đốc Lý, thậm chí có lẽ sẽ hoàn toàn nghe theo ý kiến của Tổng Giám đốc Lý vì ông ấy chưa quen với tình hình trong công ty, nhưng dù sao Tổng Giám đốc Lý đã không còn nắm giữ chức vụ chính nữa, không còn là người đứng đầu đưa ra quyết định cho công ty tỉnh nữa. Thậm chí đối với vị trí Giám đốc công ty thành phố S, Tổng Giám đốc Lý cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị với Tổng Giám đốc Hoàng, không thể tự mình đưa ra quyết định như trước đây. Mọi người đều biết sự chênh lệch trong chuyện này. Cuối cùng Tổng Giám đốc Lý khuyên Chu Dịch một câu với thân phận là bậc cha chú, dù gì lúc trước ông và ba của Chu Dịch cũng là bạn bè lâu năm, đều nhìn Chu Dịch lớn lên, ông nói. Tiểu Hoàng đã ở bên cạnh cậu khá lâu, nếu có thể thì nên tiếp xúc nhau nhiều hơn. Tổng Giám đốc Lý cũng không nói sâu vào chuyện đó, nhưng thật ra khi nói tới đây, mọi người đều hiểu. Tổng Giám đốc Lý khéo léo khuyên Chu Dịch, lúc này Chu Dịch cũng gọi Tổng Giám đốc Lý một tiếng. Chú Lý, quả thật chuyện tình cảm này hết cách rồi. Dù gì đây là chuyện cả đời, nếu cứ nương theo nó, nửa cuộc đời sau sẽ rất bức bối. Tổng Giám đốc Lý thở dài một hơi, nói trong sự tiếc nuối. Chú thấy lúc hai đứa còn nhỏ vẫn rất tốt, nhưng dù sao lúc đó vẫn còn là con nít. Tô Nam Tinh cũng hỏi Chu Dịch về chuyện Tổng Giám đốc Hoàng được điều tới đây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, về vị trí Giám đốc công ty thành phố. Chu Dịch nói, anh biết Đinh Diễm cũng quan tâm tới chuyện này. Nếu anh ta không có suy nghĩ về vị trí đó, anh mới lấy làm lạ. Anh lại trấn an cô, em không cần lo lắng cho anh. Tô Nam Tinh không hỏi nữa, Chu Dịch làm việc luôn có sự sắp xếp của mình. Giữa những thăng trầm, ngày cuối tuần lại đến. Theo lời hẹn trước đó với Miêu Manh Manh, cuối tuần Tô Nam Tinh phải đi chọn vải với cô ấy. Miêu Manh Manh vừa nhìn thấy vải đẹp đã không đi nổi, cứ đứng trước gian hàng bán vải sờ tới sờ lui, vô cùng thích thú. Sau đó, cô ấy ôm 7-8 cuộn vải về nhà, Chu Dịch còn cố tình lái xe tới đón bọn họ. Buổi tối Chu Dịch có tiệc xã giao, sau khi giúp các cô mang đồ vào nhà liền vội vã rời đi. Miêu Manh Manh khen Chu Dịch, Giám đốc Chu ngày càng ra dáng một người bạn trai. Trước đây mình còn cảm thấy anh ấy quá cao quý không thể với tới, cảm thấy giống như một vị nam thần. Nhưng bây giờ xem đi, thật ra anh ấy rất tốt. Lúc cậu có việc cần anh ấy luôn đặt cậu lên hàng đầu. Miêu Manh Manh còn nói, thật ra mình cảm thấy cho dù người đàn ông này có tiền hay không, chỉ cần anh ấy đặt cậu lên hàng đầu, trong lòng luôn nhớ đến cậu thì vẫn tốt hơn nhiều so với người cho cậu nhiều tiền. Tô Nam Tinh hỏi cô ấy, gần đây tại sao cậu không đi chơi với heo trắng nhỏ nữa? Miêu Manh Manh trả lời, hai, mình vẫn không có cảm giác gì. Lúc mới bắt đầu, do chúng mình có một vài điểm giống nhau nên thấy rất phấn khích, thế nhưng phấn khích qua đi lại cảm thấy thật ra đối phương cũng không có gì thu hút mình. Hơn nữa mình có cảm giác lẽ nào nửa cuộc đời sau này của mình sẽ trôi qua như vậy sao? Có chút mờ mịt, cô ấy còn nói, thật ra mình không còn đau buồn về bạn trai cũ nữa. Chúng mình chỉ là yêu nhau, anh ta có thể chán ghét mình vì mình mập. Nếu sau này kết hôn, anh ta cũng sẽ ly hôn mình vì mình sẽ mập ra sau khi sinh con cho anh ta, đến lúc đó càng đáng sợ hơn. Sau khi hai người ôm vải về nhà, Miêu Manh Manh thích thú ngồi vọc những cuộn vải đó. Lúc thì cầm cuộn vải màu xanh lá ướm lên người Tô Nam Tinh, lúc thì cầm cuộn vải màu trắng in hình bông cúc vàng choàng lên người cô. Dáng vẻ Miêu Manh Manh đắm chìm vào bản thiết kế vừa nghiêm túc vừa duyên dáng. Tô Nam Tinh cũng không làm phiền cô ấy, cứ đứng ở đó đợi cô ấy. Sau khi lấy sổ ra vẽ một hồi, Miêu Manh Manh nói với Tô Nam Tinh. Video lần trước hai chúng ta mặc trang phục thời đường rất được hoan nghênh, sau đó còn có rất nhiều mưa bình luận nói là muốn ngắm nhìn chị gái mặc áo đỏ. Mình muốn trang điểm cho cậu theo phong cách thời đường, sau đó cậu sẽ livestream trước ống kính, hoặc là quay một đoạn video ngắn được không? Tô Nam Tinh nói, mình không biết nên nói gì. Đối mặt với ống kính, hầu hết mọi người đều sẽ ngượng ngùng và xấu hổ. Miêu Manh Manh nói, cậu muốn làm gì cũng được, dù sao mọi người chỉ muốn ngắm nhan sắc và bộ ngực đầy đặn của cậu thôi. Tô Nam Tinh lườm nguýt cô ấy, Miêu Manh Manh lẻ lưỡi. Sau đó Tô Nam Tinh nói, đúng lúc mình muốn làm salad cho cả hai chúng ta, mình vừa quay video vừa làm salad được không? Được, sau đó, Miêu Manh Manh đã trang điểm cho Tô Nam Tinh hơn một tiếng. Tay nghề trang điểm của cô ấy không thuần thục cho lắm. Lần đầu tiên trang điểm theo phong cách thời đường không có gì sáng tạo, chỉ làm theo cách chuyên viên trang điểm làm cho Tô Nam Tinh lần trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thế nhưng Miêu Manh Manh lại có mắt thẩm mỹ tinh tế, cố tình sử dụng phấn má hồng tạo chút màu hồng cho vùng khóe mắt, làm Tô Nam Tinh trông quyến rũ hơn. Tô Nam Tinh mặc áo váy ngực, làn da trắng nõn, hoa điền ở xương quai xanh lộ ra vẻ gợi cảm. Nhưng những thứ đó đều không khiến các fan kích động bằng bộ ngực căng tròn của Tô Nam Tinh lộ ra phân nửa trên màn hình. Mèn đét ơi, chị gái mặc áo đỏ xinh quá. Qua, bình thường chị gái mặc áo đỏ đều ăn loại salad này á, món salad trông có vẻ ngon. Đề cử món salad, thì da xinh đẹp đều không phải do ăn uống thả cửa. Vậy ăn salad này là sẽ có được bộ ngực đầy đặn như chị gái mặc áo đỏ à? Tô Nam Tinh làm salad rất thuần thục, nói chuyện cũng nhiều hơn, động tác không còn dè dặt nữa, còn có thể giải thích trình tự và các bước làm salad trước ống kính. Vừa đăng video lên Bilibili, mưa bình luận đã rất sôi nổi. Video có em gái xinh đẹp luôn không thiếu mưa bình luận và lượt xem. Miêu Manh Manh nhìn lượt xem và lượng mưa bình luận tăng vọt, xúc động nói. Cảm giác mình hơi nổi rồi. Tô Nam Tinh nói với cô ấy. Cậu tỉnh lại đi, lượt xem chỉ mới có mười mấy nghìn thôi, người ta nổi thật sự phải là mấy triệu đó. Miêu Manh Manh cũng không nản chí. Mình chỉ mới bắt đầu, sau này sẽ cố gắng nhiều hơn. Hai cô gái luôn nghiêm túc cố gắng phấn đấu cho cuộc sống của mình. Hết chương 55, cách chương.